không được. Sinh tử tác chiến, không thể quan tâm linh thạch. Ta tu vị không bằng hắn, tự dùng linh thạch mài từ từ cho chết hắn. Trên thực tế thật đúng là như vậy. Hoàng Tuyền lão tổ có liên tục không ngừng linh thạch bổ sung linh lực. Cái kia Lý Vĩ cũng không cái này tiền vốn. Một khối hạ phẩm linh thạch hắn đều được tỉnh lấy điểm hoa. Nào có Hoàng Tuyền lão tổ xa xỉ như vậy. Lý Vĩ cười khổ. Đây là gặp gỡ có tiền chủ rồi. Người ta thà rằng hoa hơn 10 khối trung phẩm linh thạch cùng chính mình đánh tới ngọn nguồn. Cũng không muốn cho mình 5 khối. Thằng này thật là có cá tính. Nhìn xem còn có một cùng chính mình tu vị tương đương không có ra tay. Lý Vĩ dứt khoát thu hồi phi kiếm. Nói ra. Được rồi. Trận chiến này cho dù cái ngang tay. Các ngươi phí bảo hộ miễn đi. Trong nhà của ta có chút việc gấp, thứ cho không phụng bồi, đi trước. Tiểu tử này xác thực nhát gan. Phát hiện điểm khó khăn đã nghĩ chuồn mất. Có thể dịp không sao, có thể lại để cho hắn ly khai. Giá khởi thuận kiếm. Chặn Lý Vĩ đường đi. Đạo hữu, ngươi cái này là ý gì? Ta cũng đã nói được rồi. Lý Vĩ ngoài mạnh trong yếu quát. Giờ phút này hắn nếu là vẫn không rõ chính mình đã trúng thiết bản bên trên. Hắn tự thật khờ rồi. Diệp không cười lạnh. Một cái người trưởng thành phải vì hắn làm dễ dàng hành vi tính tiền. Ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi. Một hồi muốn thu phí bảo hộ. Một hồi lại không thu. Hừ. Ngươi đem làm tại đây tự ngươi miệng đại sao? Vậy ngươi phải như thế nào? Lý Vĩ trong nội tâm buồn bực chết rồi. Khó được làm lần chuyện xấu. Tự đá trúng thiết bản bên trên. Thật sự là không may a. Nếu là ngươi ôm giết người đoạt bảo chi tâm, giờ phút này ngươi đã sớm là một cổ thi thể rồi. Bất quá tại hạ theo không dễ dàng tha thứ người khác, ngươi lưu lại chút gì đó, liền tha cho ngươi mạng sống. Lý Vĩ vốn tự nghèo. Hỗn đến bây giờ tự làm đem thượng phẩm phi kiếm. Nếu là không có phi kiếm, còn không bằng chết rồi. Lập tức hắn quát, đạo hữu. Chớ để khinh người quá đáng. Nơi này chính là ta Hoàng Châu vạn gia phạm vi thế lực, ngươi hôm nay cướp ta, ngày mai sẽ có người đuổi giết ngươi. Lý Vĩ vốn định đe dọa thoáng một phát. Không nghĩ tới đối diện mặt đen tu sĩ sửng sốt một chút. Vậy mà bật thốt lên nói. Vạn gia. Vạn Huyền chân nhân. Đúng là Lý Mổ đại sư huynh. Lý Vĩ trong nội tâm lúc này mới buông lỏng. Kỳ thật cho dù tiểu tử này là vạn gia người, Diệp không cũng chuẩn bị cho hắn một bài học. Dù sao lúc trước Vạn Huyền chân nhân đối với hắn cũng không có gì ân huệ. Diệp không cũng không có gì muốn còn nợ nhân tình. Bất quá nghe được vạn gia, Diệp không lại nghĩ tới một người. Hỏi. Các ngươi đồng hành trong ba người luyện khí trung kỳ tu vị nữ tu gọi tên gì chữ? Liễu Anh. A, nguyên lai là nàng. Diệp không giờ mới hiểu được vì cái gì lúc ấy trên thuyền xem nàng nhìn quen mắt đâu rồi. Nguyên lai nha đầu kia dĩ nhiên cũng làm là lúc trước mình ở Hoàng Châu thành bên ngoài dân chạy nạn trong rạp cứu tiểu cô nương. Lúc ấy nàng mới 14 tuổi. Hiện tại cũng nhanh 4 năm rồi. Nữ đại 18 biến. Trực tiếp cũng không nhận ra rồi. Đã nói đến đây. Diệp không cũng không cần làm khó dễ rồi. Dù sao vạn gia thu Liễu Anh tiểu nha đầu. Cũng coi như cho mình mặt mũi. Dù sao Diệp không cái tên này tự là phiền toái người phát ngôn. Nếu là gia tộc khác chỉ sợ sớm đã đem tiểu nha đầu cho đuổi đi a. Về sau muốn xảo trá người khác, đem con mắt phóng điểm sáng. Có mắt không tròng, đó là lộ đức. Diệp không mắng một câu. Lý vị biết rõ lúc này hóa hiểm vi nghi rồi. Cũng không dám tranh luận. Liền cả vội vàng gật đầu đồng ý. Đón lấy đã nhìn thấy Diệp không lại lấy ra một khối 50 lượng kim nguyên bảo. Đưa cho Lý vị. Giúp ta làm sự tình. Đem cái này đỉnh nguyên bảo giao cho cái kia gọi Liễu Anh nha đầu. Nói xong, Diệp không mang theo Hoàng Tuyền lão tổ giá khởi thuận kiếm, hóa thành một đạo lưu quang trùng thiên mà đi. Diệp không còn kim nguyên bảo mục đích chủ yếu là lại để cho chính mình đã đoạn niệm tưởng. Cũng là nói cho tiểu nha đầu mọi người không có có dính dấp rồi. Dù sao lúc trước xem qua tiểu nha đầu trơn bóng thân thể. Hiện tại lại rất có ý tứ đấy. Về sau nếu là thường xuyên trông thấy cái này nguyên bảo. Nói không chừng sẽ ngẫu nhiên có ý kiến gì không. Cái này đối với tu hành là bất lợi đấy. Bất quá cái này lại làm cho Lý vị khó xử rồi. Hắn là lương cổng Liễu Anh đến đấy. Nếu như đem cái này kim nguyên bảo lấy về, Liễu Anh tất nhiên muốn hỏi. Hắn cũng không phải sợ Liễu Anh bẩm báo. Hắn phiền não chính là đến lúc đó nói như thế nào. Nếu là không có kim nguyên bảo, hắn nói không có đuổi kịp còn có cái này kim nguyên bảo. Tự khó mà nói rồi. Nếu như khoác lác nói đánh thắng, cái kia Vạn Dương nhất định phải hỏi mình có quan hệ tốt chỗ. Nếu như nói đánh bại, tự thật mất thể diện. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ đến câu cái lời nói dối. Đã người này đem kim nguyên bảo xuất ra, cái này nguyên bảo tất nhiên cùng Liễu Anh có liên hệ gì. Vì vậy hắn trở về đối với Liễu Anh nói. Chính mình vốn định đi xảo trá tiểu tử kia đấy. Có thể tiểu tử kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói nhận thức Liễu Anh. Cũng xuất ra cái này nguyên bảo làm chứng. Cho nên chính mình liền tha hắn. Cái này lời nói dối tuy có lỗ thủng. Có thể Liễu Anh ra đời không sâu. Tăng thêm lại bất tiện giải thích cái này nguyên bảo sâu xa. Mặt đỏ lên cầm nguyên bảo đi nha. Trông thấy Liễu Anh hùng dạng, Lý Vĩ tin tưởng hai người này nói không chừng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vậy Liễu Anh tất nhiên sẽ không đem việc này nói cho Vạn Dương. Cho nên hắn dứt khoát đối với Vạn Dương nói không có gặp gỡ. Việc này như vậy thôi. Bất quá việc này lại làm cho Liễu Anh Tuấn không thoải mái đấy. Cái kia hán tử mặt đen thực là vô dụng bọn hèn nhát. Ngươi đánh không lại làm gì đem cái này nguyên bảo lấy ra. Khiến cho ta và ngươi có một chân tự như kỳ thật hai người thanh bạch. Ngươi đây không phải xấu ta trong sạch mà. Thật sự là đáng giận. Không có can đảm uyển. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 430. Đờ. Ưng nhiên. Diệp không cũng không biết cái nào đó xinh đẹp Red Tiger đối với hắn có một oán niệm. Hắn một bên phi hành. Một bên lại cùng Hoàng Tuyền lão tổ luận đạo rồi. Tuy nhiên lão tổ vừa rồi phá ra chi tử tác chiến phương pháp lại để cho hắn khó chịu. Bất quá hắn lại từ đó đột nhiên đã có mới đức nghĩ cát. Lão tổ đã hấp thu linh thạch có thể bổ sung linh lực. Ta vì cái gì không thể đại lượng hấp thu kim thuộc tính linh thạch đến cường đại khí hải trong cái kia bạc nhược yếu kém kim thuộc tính linh lực đâu này? Diệp không hỏi. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu nói. Kỳ thật ngươi ý nghĩ này. Ta đã nghĩ tới rồi. Tuy nhiên miễn cưỡng có thể dùng. nhưng thực tế thao tác bắt đầu hay vẫn là khó khăn nặng nề. Diệp Không lắc đầu, cái này có cái gì khó khăn hay sao? Về sau cố gắng lợi nhuận linh thạch quá. Từng phường thị bên trên đều có linh thạch chế thuốc điểm. Các loại linh thạch ở bên trong. Tự kim thuộc tính linh thạch tiện nghi đâu rồi? Chúng ta kiếm được linh thạch. Sau đó đổi thành kim thuộc tính linh thạch. Cuối cùng hấp thụ. Không là có thể giải quyết cái này không công bằng vấn đề. Hoàng Tuyền lão tổ sạc nói, nào có dễ dàng như vậy. Tiểu tử ta hỏi ngươi, ngươi bái kiến dựa vào hấp linh thạch tu luyện tu sĩ mà. Diệp Không ngẫm lại, còn thật không có. Hoàng Tuyền lão tổ lại hỏi, ngươi đem làm những tu sĩ kia đều không có ngươi hội lợi nhuận linh thạch mà. Vậy ngươi nói một chút nguyên nhân a. Diệp Không gãi gãi đầu khiêm tốn nói. Tuy nhiên ta cũng là trúc cơ chân nhân rồi. Có thể ta kỳ thật hay vẫn là ne bai rất. Thỉnh lão tổ chỉ điểm một hai. Hoàng Tuyền lão tổ lúc này mới thỏa mãn địa nở nụ cười tiểu tử, lại để cho lão tổ ta giáo giáo ngươi. Linh thạch trong tuy nhiên tồn trữ không ít linh lực. Thế nhưng mà những cái kia cũng không phải linh lực của ngươi. Cho nên chỉ có thể ở trong cơ thể ngươi dừng lại một hồi. Mà nếu như ngươi luyện hóa linh thạch bên trong đích linh lực, muốn đem nó thu cho mình dùng, ngươi tự sẽ phát hiện. Luyện hóa về sau, đại bộ phận linh lực đều biến mất. Cuối cùng còn sót lại rất ít một chút. Cho nên ta nói cái này miễn cưỡng có thể dùng. Lại không phải cái chính thức biện pháp tốt. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Ta biết rõ biện pháp tốt nhất tự là tìm kim linh khí đầy đủ chỗ tu luyện, có thể chỗ kia cái đó tìm đâu này? Ta nghe xong rất nhiều người, không có người biết có loại địa phương này. Diệp Không có chút nản chí địa thở hắt ra. Phát hiện linh lực luồng khí xoáy không công bằng. Thậm chí đã đều rời đi điểm trung tâm về sau. Diệp Không cũng không dám tu luyện rồi. Nếu như chiếu này tu luyện, sợ là càng ngày càng phiền toái. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma cũng là rất có thể đấy. Cũng không biết năm đó ngũ hành tán nhân là như thế nào tu luyện đấy. Diệp Không lại hít một tiếng. Hoàng Tuyền lão tổ xem uể oải, cười nói, ngươi cũng chớ để lo lắng. Con đường tu luyện gian nan nặng nề, thường xuyên một cái vấn đề nhỏ bé đều làm cho người ta dừng lại tiến lên bước chân. Thế nhưng mà nó dễ dàng cũng dễ dàng. Nếu là ngày nào đó gặp được tiên duyên, tiến triển cực nhanh cũng là rất bình thường đấy. Tiên duyên quá xa vời a. Hoàng Tuyền lão tổ sạc nói, ngươi tiên duyên còn không được sao? Một cái tạp linh căn tư chất có thể trúc cơ, cũng đã là điên cuồng rồi. Nếu không là tiên duyên chiếu cố, ngươi nào có hôm nay? Nào có nhanh như vậy đâu này? Diệp Không thở dài, được rồi, vậy thì chờ tiên duyên hàng lâm a. An Cản Thành khoảng cách Nam Đô chẳng qua hơn trăm dặm. Phàm nhân cưỡi ngựa cũng không quá đáng cá biệt thời cơ. Diệp Không ngự kiếm phi hành càng là nhanh chóng. Không có nói vài lời nói. Nam Đô thành cái kia cao lớn màu nâu xanh tường thành. Tự ở phương xa hiện lên. Cực lớn Nam Đô thành phương xa bầu trời, mây trắng đó đó thanh phong hơi phật. Một ngụm rộng rãi màu vàng phi kiếm lẳng lặng lơ lửng. Một cái thiếu niên áo xanh thẳng tắp đứng thẳng hắn bên trên. Đảm nhiệm thanh phong phật động lên hắn búi tóc bên trên rơi lả tả một tia tóc dài. Hắn một đôi thâm thúy kiên định con ngươi xem lên trước mặt Nam Đô Thành. Ngưng mắt nhìn không nói. Cái này là cố hương rồi. Chính mình từng tại đây sinh hoạt. cũng ở nơi đây chiến đấu, bảo vệ chính mình, bảo hộ người nhà, bảo vệ cái này một thành người. Tại đây lưu lại đấy, là của mình mối tình đầu, lần đầu giết người, lần đầu tu luyện. Tại đây đã từng có nhiều như vậy tươi sống gương mặt, có yêu người, có hận người. Nửa đêm ngồi một mình cô dưới đèn làm thêu sống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chính mình phát ra từ đáy lòng mỉm cười lão nương. Trung hậu hào sảng nhưng lại có tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Tâm địa thiện lương rồi lại giết người vô số đại ca diệt uy. Cả ngày bạn lấy một tấm mặt thối nhưng mà tại từ đường trước thỉnh thoảng lưu lại một chồng chức sách lão sư Trương Ngũ Đức. Tường thành mặc dù tại, những cái kia gương mặt lại đi xa. Một khắc này, Diệp không hai mắt chứa nổi lên nước mắt, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại như kích sóng triều động. Một khắc này, hắn hận không thể la lớn đắc đạo thăng thiên đều gặp hủy rồi đi thôi. Chỉ cần cùng những người này cùng một chỗ khoái hoạt sinh hoạt, cho dù không tu tiên lại có thể thế nào. Dù là chỉ có một ngày. Phần này cảm xúc phập phồng thực sự quá mãnh liệt. Diệp không đột nhiên cảm thấy mình đạo tâm cơ hồ sụp đổ. Đứng tại trên phi kiếm thân hình cũng không khỏi được quơ quơ. Hoàng Tuyền lão tổ tinh tường nắm chắc đến những này. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói tiên lộ cầu tác, gian nan vô cùng. Bình chướng mọc lên san sát như rừng, bụi gai khắp nơi trên đất không nghĩ qua là tự là vạn trượng thâm uyên. Chỉ có đủ một khỏa kiên định mà không lay được đạo tâm. Nhạc xem thế gian ấm lạnh. Chỉ vì đại đạo thăng tiên, mới có phi thăng vĩnh viễn sinh hy vọng. Thế gian tu tiên giả thiên thiên vạn vạn. Nếu là tính cả những tinh cầu khác, cái kia càng là nhiều vô số kể. Phàm là có sở thành tựu người, không có chỗ nào mà không phải là vong tình tuyệt niệm đạm mạc tình đời chi nhân. Nếu không dài như vậy tuổi thọ, nhìn mình cha mẹ chết, thê thiếp chết, con cháu chết, lại có bao nhiêu người có thể chống xuống dưới? Ngươi nói không đúng. Diệp không đã bình tĩnh nổi lòng, nhàn nhạt mở miệng. Tại lão gia của ta, chỗ đó không có tu tiên giả. Tất cả mọi người là không cao hơn bách niên tuổi thọ. Ta muốn cha mẹ trường sinh, thế nhưng mà ta không có năng lực này. Thế nhưng mà tại nơi này thần kỳ đại lục, mà ta cũng là một cái tu tiên giả. Ta muốn tận ta toàn bộ lực lượng, đi vì bọn họ tranh thủ một cái cơ hội. Cho dù là nhỏ bé khả năng, ta đều muốn dùng đem hết toàn lực đi thử một chút. Nếu không tuyệt không bỏ qua. Diệp không nói xong ngẫm đầu đang nhìn bầu trời trên nhất phương. Bầu trời như vậy lam như vậy bao la. Bao la đến làm cho người ta kính sợ. Hắn nói khẽ, một người cô tịch sinh hoạt cho dù vĩnh sinh cũng bất quá là cái vĩnh viễn kẻ tù tội. Hoàng Tuyền lão tổ ngượng ngùng nở nụ cười. Lắc đầu nói những này lý niệm. Đại khái chính là các ngươi quê quán lý niệm a. Quá lý tưởng hóa rồi. Xa không thể chạm. Bất quá, rồi lại như vậy, làm cho người hướng tới. Nam Đô thành Diệp Phủ. Vài năm không thấy. Tại đây hay vẫn là như vậy sạch sẽ nhẹ nhàng mà sung sướng. Trước phủ trên đất trống. Có một đám chim sẻ tại nhảy đến nhảy đi tìm kiếm thức ăn vật. Tuy nhiên gần 4 năm không ai ở. Thế nhưng mà bên ngoài phủ lại sạch sẽ đổi mới hoàn toàn. Ngẫm đầu nhìn. Cái kia trấn Nam phủ tướng quân năm chữ to. Vẫn là như vậy đỏ tươi. Sáng ngời. Diệp không biết rõ. Cái này nhất định là phụ cận các dân chúng gây nên. Nên yêu ai? Nên hận ai? Kỳ thật trong lòng mỗi người đều có một thanh sướng đấy. Tuy nhiên Diệp không bước chân vô ý thức địa đã nghĩ chạy đi qua, vượt qua môn mà vào. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là dừng bước, chỉ liếc, tự như cùng mặt khác người qua đường, tiếp tục đi phía trước hành tẩu. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia mới ra đời mao đầu tiểu tử. Hắn đã trải qua không ít âm mưu quỷ kế. Theo vừa rồi cái nhìn kia, hắn tự nhìn ra Diệp phủ cùng trước kia bất đồng. Thậm chí đều ngửi được bẫy rập mùi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 431. Giờ. Y. E. B. Phủ trước cửa tả hữu lượng cái cự đại sư tử bằng đá. Giờ phút này đã thành hai cái tiểu vườn hoa. Bên trong đủ loại hình dáng như hoa hướng dương. Cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay tiểu hoa. Mỗi một đóa hoa phản phất đều là một đôi mắt. Một đôi chờ đợi đến tơ máu rậm rạc con mắt. Như vậy tình huống Diệp không đã trải qua lần thứ nhất. Lần trước hắn bị Lục Chấn đuổi giết. Tên kia tự sử dụng loại này một hệ công pháp. Lúc ấy Diệp không thiếu chút nữa tự gặp hắn mà nói. Đem làm trước đó lần thứ nhất là đủ rồi. Rất hiển nhiên, nơi này có Thanh Minh Cốc thiết hạ một hệ giám thị pháp trận. Diệp không tin tưởng. Lục Chấn không có quyền lực. Cũng không có can đảm này ở chỗ này một mực giám thị lấy. Nhất định là Thạch Đính Phong cái kia lão già kia. Mà mục đích của hắn tự là trong tay mình tử thương lệnh bài. Diệp không thường xuyên bị người gọi ngụy quân tử. Có thể hắn cảm thấy kỳ thật Thạch Đính Phong mới thật sự là ngụy quân tử. Đối với tiểu tu sĩ hắn khiêm tốn vô cùng. Đối với một ít lợi nhỏ hắn cũng nhường nhịn vô cùng. Thế nhưng mà gặp được chính thức chỗ tốt. Hắn so với ai khác đều tranh giành lợi hại. Bất quá nói trở lại. Đại lục này. Ai có thể ngăn cản được như vậy hấp dẫn cực lớn đây này. Tuy nhiên Diệp không biết tử thương lệnh bài là cái gì đồ chơi. Thế nhưng mà hắn biết rõ. Thứ này tuyệt đối là một kiện phi thường trân quý. Trân quý đến không cách nào tưởng tượng chi vật. Đã Thanh Minh Cốt tại Diệp trước cửa phủ bố trí xuống pháp trận. Chắc hẳn cái kia người giám thị nhất định không xa. Diệp không đi vào xa xa một gian trà tứ lâu. Tại đây tuy nhiên khoảng cách Diệp phủ xa xôi. Tuy nhiên lại có thể đem tình huống chung quanh thu hết vào mắt. Diệp không bưng trà chén nhỏ vô tâm uống trà. Ánh mắt cũng tại Diệp trước cửa phủ mặt đường thượng du đảng. Dùng thiên nhãn thuật đảo qua từng trải qua người. Ngươi như vậy xem không được việc. Hoàng Tuyền lão tổ thấp bé thân thể ngồi xếp bằng tại ghế dựa lớn đã nói. Tu sĩ cũng không phải phàm nhân. Bọn hắn sẽ không tại bên ngoài đi lại đấy. Sao có thể cho ngươi như vậy nhìn ra? Diệp không ngẫm lại cũng đúng. Cái này giám thị pháp trận cùng với địa cầu thăm dò. Chính thức giám sát và điều khiển người trốn ở cái nào đó xa xa trong phòng. Căn bản không cần tại bên ngoài đi. Diệp không nghĩ, nảy ra ý hay. Đã ngươi trốn tránh không gặp người ta đây tự dẫn xà xuất động. Sáng sớm ngày thứ hai, thời tiết có chút vẻ lo lắng. Ánh mặt trời trốn ở dày đặc tầng mây phía sau không dám ra đến. Ôm lấy thì khí trời, làm cho người ta tâm phản phức cũng tối tâm phiền muộn. Bàn đá xanh mặt đường ở xa truyền đến trận trận thét to thanh âm, đi mau. Đùng roi da trong tiếng truyền đến be dê gọi thanh âm. Cuối đường vậy mà xuất hiện một đám cừu non. Một cái tao lão đầu người chăn dê ăn mặc dơ bẩn da dê áo tử đã đi tới. Đại dê phía trước vừa đi, phía sau không nghe lời con cừu nhỏ nghiệt ngợm bốn phía quấy rối, nhắm trúng lộ hai bên thương gia câu oán hận không ngừng. Đây là quan phủ nha môn. Nhà cao cửa rộng đại viện tụ tập khu. Bình thường nào có những này gia súc quấy rối. Càng làm cho hai bên thương gia phàn nàn chính là bầy cừu qua đi, khi bọn hắn trước cửa lưu lại một cục cước dê. Cái kia người chăn dê cũng biết không có ý tứ. Một bên xua đuổi bầy cừu, một bên bất trụ địa đối với hai bên thương gia hành lễ nói xin lỗi. Khiến cho những cái kia thương gia mắng hai câu cũng chỉ tốt được rồi. Không có một hồi, người chăn dê đi vào Diệp phủ đối diện với góc trà lạnh phố. Đã muốn chén trà lạnh hỏi: đại huynh đệ, xin hỏi một chút, cái này gia súc phiên chợ ở bên kia nha. Ta là nông thôn đến bán dê đấy, không biết đường. Hắc hắc, nông dân lần thứ nhất vào thành. Cái kia bán trà lạnh trung niên đàn ông nhìn xem đứng ở quán trước một đám dê, không nhịn được nói: tại Nam Thành, ngươi nhanh lên uống xong đi thôi. Lợi nhuận ngươi tại hai đại tiền đồng ta thật sự là lỗ lớn rồi. Cảm ơn. Cái kia người chăn dê tranh thủ thời gian một cái cạn trạc, vội vàng bầy cừu đi về hướng đối diện. Đuổi đã hơn nửa ngày đường, dê nhi nhóm bọn họ cũng đều mệt mỏi. Ta có nước uống có thức ăn, đáng thương các ngươi cũng đều đói bụng không? Người chăn dê lầm bầm lầu bầu vội vàng dê đi vào Diệp phủ ngoài cửa hai cái tiểu hoa bộ. Sau đó ngay tại chỗ tọa hạ xuất ra một khối bánh nướng gặm. Mà bọn dê kia tự hoa chức chức hiếp hoa chức chức hiếp tại hoa bộ ở bên trong gặm lấy gặm để. Trà lạnh kia quán lão bản bắt đầu không có chú ý, ngẫm đầu nhìn thấy một màn này, vội vàng quát lên: này, cái kia đuổi dê đấy, mau đưa ngươi dê đuổi đi. Tại đây không phải ngươi chăn dê địa phương. Cái kia người chăn dê cười nói: không phải là chút ít cỏ xanh tiểu hoa, chúng ta ở nông thôn nhiều hơn, không đáng tiền. Đợi dê bán đi, ta bồi ngươi là được. Cái kia trà quán lão bản chạy tới quát: không phải tiền vấn đề, ngươi cái này người chăn dê tốt không có đạo lý. Ngươi cũng biết, đây là Diệp gia, đã cứu chúng ta toàn thành người. Diệp gia bác thiếu gia tự là xuất từ cửa này. Ngươi sao có thể lãng phí chúng ta Nam Đô thành người tôn kính nhất Diệp phủ. Coi chừng ta trói lại ngươi tiễn đưa quan. Xa xa lầu hai, Diệp không nghe hán tử kia hô lên lời nói, không khỏi cười khổ. Vì đại thúc này, nếu như ngươi thực giúp ta cũng đừng chỏi mõm vào a. Bất quá Hoàng Tuyền lão tổ tìm đến người chăn dê ngược lại cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lão đầu lập tức cầm đuổi dê roi đứng lên, càng quấy nói: lão đầu ta lần thứ nhất vào thành, nào biết được bác thiếu gia cửu thiếu gia. Ta biết ngay thôn chúng ta ở bên trong, cái kia ngũ thiếu gia xấu nhất rồi, lấn nam bá nữ, quả thực xấu thấu rồi. Hắn đi ra ngoài đều yếu nhân lưng cổng đấy. Còn có a, hắn đi tiểu đều được người khác hầu hạ hắn giải đai lưng. Còn có, người đàn ông kia nhìn xem bầy cừu loạn gặm loạn cắn, tự đi xua đuổi bầy cừu. Có thể đuổi đi bên này bên kia cắn, đuổi đi bên kia bên này ăn. Mà cái kia người chăn dê bề ngoài giống như đã biết rõ lại nhảy bọn hắn quê quán điểm này sự tình. Đón lấy thêm nửa Nam Đô thị dân phát hiện cái này không văn minh một màn, đều đến đuổi dê. Đợi cái kia người chăn dê cuối cùng đem dê đuổi đi, Cái kia hoa bộ ở bên trong đã bị bầy cừu liền cả ăn mang dẫm, khiến cho một mảnh đống bừa bộn. Bất quá làm cho người ta kỳ quái chính là nhiều như vậy đuổi dê trong đám người bên cạnh, vậy mà không có một người nào tu sĩ. Hừ, không thể tưởng được các ngươi cẩn thận như vậy, ta cũng không tin phá các ngươi giám thị trận pháp các ngươi mặc kệ. Diệp không hừ một tiếng, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, đã qua sau nửa ngày, đã có động tĩnh. Chỉ thấy Diệp phủ cửa hông đột nhiên mở ra một đường nhỏ khe hở. Một cái béo tu sĩ nhô đầu ra. Phía sau còn đi theo một cái người gầy. Hai người đều là luyện khí hậu kỳ tu vị. Trương gia vị sư huynh, không cần cẩn thận như vậy a, cái kia Diệp không thật sự có lợi hại như vậy mà. Hắn bất quá là cái luyện khí sáu tầm tạp linh căn. Hơn nữa, cái kia người chăn dê xác thực là dân quê, cũng không có tu vị. Gầy tu sĩ tại phía sau nói thầm lấy. Ngươi đã hiểu cái rắm. Mập mạp kia Trương gia vị nói ra. Diệp không tiểu tử kia quỷ kế đa đoan. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cẩn thận một chút tốt. Ngươi đừng nhìn hắn tu vị thấp. Cái kia pháp khí. Còn có cái kia không biết tên bạo liệt phù chú quả nhiên là lợi hại. Lúc trước ngươi không có gia nhập thanh minh cốt. Cho nên ngươi không biết. Sư huynh ta thế nhưng mà thấy tận mắt thức thủ đoạn của hắn. Mà ngay cả kết đan kỳ lục chấn sư tổ đều bị hắn đánh chết tiên cầm. Nếu không phải lục sư tổ kịp thời trốn vào sơn môn đại trận, chỉ sợ lúc ấy phải vẫn lạc. Người gầy cũng có chút nghĩ mà sợ. Duỗi dài đầu nhìn hai bên một chút. Đã hắn lợi hại như vậy, vì cái gì tự phái chúng ta ba cái tại bực này hắn? Đây không phải là chịu chết mà. Trương gia vĩ ha ha cười nói. Ngươi như thế nào đã quên? Sư tổ ở chỗ này bày ra huyễn linh mê trận. Chỉ cần hắn vừa tiến đến, hắn hãy tiến vào mê cung. Đến lúc đó chúng ta thông tri đương gia lão tổ là được. Cái kia người gầy uể oải nói ta còn chuẩn bị bắt sống hắn lĩnh thưởng tiền đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 432. Thông qua kim dược con kiến. Diệp không sớm đã đưa bọn chúng đối thoại nghe được tin tường. Dán lên một trương ẩn linh phù. Xoay người nhảy lên Diệp phủ tường vây. Hắn không có vội vã theo vào đi. Mà là cẩn thận hơi đánh giá. Quả nhiên phát hiện tại đại môn tiến vào thông đạo hai bên. Chủng lên rất nhiều cao lớn cây cối. Những cái kia cây cối chủng tại hai bên phòng ốc phía sau. Không cẩn thận còn tự nhìn không ra. Diệp không trong nội tâm cả kinh. Nếu không là nghe xong bọn hắn đối thoại, chính mình mậu nhân đi vào, sợ là muốn gặp nói. Cái này huyễn linh mê trận có chút đặc thù. Nó là dùng gieo trồng linh một bụi cỏ là trận nhãn trận kìa. Dùng linh một trời sinh linh lực thúc giục. Căn bản không cần linh thạch khu động. Cho nên Diệp không nếu thật là rơi vào đi thì phiền toái. Đã biết rõ cái này có ảo trận. Diệp không lập tức đổi địa phương tiến vào. Cái này Diệp phủ diện tích lớn như vậy. Ngươi cũng không thể đem toàn bộ phủ đô bố trí xong trận pháp a. Diệp không rất nhanh phát hiện hậu hoa viên bên kia không có vấn đề. Liền trực tiếp tiến nhập. Đem làm hắn trông thấy cái kia cao lớn phản phất cây dừa khoan lương thụ lúc. Hắn lại có chút ít thổn thức. Một cái tiểu thiếu gia mang theo một cái dáng người nóng bỏng nha hoàng ở chỗ này hít hoặc đùa giỡn, tràn cảnh lại hiện tại trước mắt. Tờ, heo hồng, ta nhất định phải tìm được các ngươi. Diệp Không lại kiên định thoáng một phát tin tưởng. Kim Dực con kiến còn tại đằng kia lưỡng tiểu tu sĩ trên người. Diệp Không dựa vào thần thức cảm ứng, có thể xác định bọn hắn đã đi tới Diệp gia từ đường phụ cận. Tiếp của bọn hắn đối thoại lại truyền tới rồi. Bẩm báo Lưu Hồ Giang sư thúc, bên ngoài hết thảy bình thường. Xem ra xác thực là các ở nông thôn người chăn dê không hiểu quy củ làm hư nhìn xa hoa. Cái kia gọi Lưu Hồ Giang trúc cơ chân nhân rồi lại trầm ngâm nói. Cái này lâu như vậy, cũng chưa có xem cái gì người chăn dê đem dê chạy đến a. Việc này lộ ra kỳ quặc a. Cái kia người gầy cười nói. Sư thúc, đó là bởi vì trước kia cái này không nhìn được lộ người chăn dê không có bán dê nha. Nông dân đều như vậy đấy. Lưu Hồ Giang gật gật đầu, lấy ra một cái màu đen túi tiền đưa cho bọn hắn. Đây là nhìn xa hoa hạt giống, các ngươi cầm lấy đi một lần nữa gieo trồng lên đi. Nhớ kỹ ngàn vạn chớ khinh thường. Diệp Không tiểu tử kia không là các ngươi có thể đối phó đấy. Phát hiện gặp nguy hiểm tự trốn vào Diệp phủ ở bên trong. Đến lúc đó ta vừa khởi động huyễn linh mê trận, hết thảy tự đều không là vấn đề rồi. Vâng. Lưỡng luyện khí tu sĩ vừa định đi ra ngoài, chợt nghe sau lưng oanh địa một tiếng, cửa phòng bị người đá văng ra. Bất ngờ chính là bên ngoài vậy mà không đảng đảng, huyện ảnh tử đều không có. Lưu Hồ Giang trong nội tâm khẽ động, lập tức đã minh bạch cái gì, rống lớn nói, là Diệp Không. Hắn có thủ đoạn này. Ba gã tu sĩ đồng thời đi đập túi trữ vật. Bọn hắn đồng thời thậm chí nghĩ lấy, Diệp Không cho dù ngươi có thể giết chết chúng ta, có thể chúng ta cũng sẽ không biết chết vô ích. Chúng ta sẽ thông báo cho Thạch Đính Phong lão tổ, dùng hắn thần thông chỉ cần cả buổi có thể chạy tới nơi này. Ba người tu sĩ đồng dạng nghĩ cát, vậy mà đồng thời đều lấy ra một cái truyền mơ phù. Lưu Hồ Giang cười ha ha, Diệp Không cho dù ngươi càng lợi hại, ngươi có thể nhanh đến đồng thời ngăn cản chúng ta phát truyền âm phù mà. Hư vô không khí phản phất nước chảy đồng dạng lắc lư, một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới, vậy ngươi có thể thử xem. Kỳ thật Lưu Hồ Giang cùng Diệp Không nói chuyện, tự là lại để cho lưỡng sư dơn, quy, y, e, t, thu truyền âm. Bất quá tính toán của hắn hay vẫn là rơi vào khoảng không. Ken, một tiếng thanh thuế dễ nghe tiếng chuông trong phòng vang lên. Chỉ thấy cái kia mắt thường có thể thấy được sóng âm lại đem không khí đều đảng ra tầm tầm rung động. Nhiếp hồn đoạt phát linh. Đúng vậy, đúng là này linh. Linh nội phụ linh chữ khắc trên đồ vật tăng thêm một cái kết đan tu sĩ hồn phát, càng là đem này linh uy lực sâu sắc tăng lên. Hai cái luyện khí tu sĩ bị cái này tà môn sóng âm chấn động, cảm giác nguyên thần của mình đều không bị khống chế địa hướng thân thể bên ngoài chạy. Mà cái kia trúc cơ tu sĩ Lưu Hồ Giang thì là hai mắt lập tức si mê. Đừng trách ta, ai gọi các ngươi tiếp nhiệm vụ này kia mà. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, thả ra phi kiếm. Sự tình phát sinh đột nhiên, ba người tu sĩ căn bản linh lực vòng bảo hộ đều không có đỉnh. Một thanh phi kiếm đảo qua, ba cái đầu lăn xuống dưới. Muốn giết ta, phải có cái chết giác ngộ. Diệp Không khoát tay, lấy đi ba người túi trữ vật. Vừa định muốn xóa đi bên trên linh thức nhìn xem, Diệp Không đột nhiên lỗ tai động khẽ động. Hắn mơ hồ cảm giác được tại đây còn có người. Căn phòng này tại Diệp gia từ đường bên cạnh. Trước kia là Diệp gia thủ từ thân binh ký túc xá. Hiện tại không không đảng đảng. Vừa vặn đã bị Thanh Minh Cốc cái này mấy cái tên chiếm cứ. Diệp Không cảm giác được còn có người. Lập tức tại thân binh trong túc xá sưu tầm. Bất quá dạo qua một vòng. Vậy mà không hề phát hiện. Hắn cũng không tâm tư sẽ tìm. Hiện ra thân hình. Liền chuẩn bị đi từ đường ở bên trong cho tổ tôn nhóm bọn họ thắp nén hương. Có thể đi tới cửa. Đột nhiên nhớ tới binh doanh hạ còn có một gửi rau dưa hầm. Diệp Không không dám khinh thường. Tế ra phi kiếm. Đi xuống hầm. Bất quá trong hầm ngầm chứng kiến. Nhưng lại để cho Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Bên trong đã bị đổi thành lao tù. Khóa ở đâu bên cạnh đấy? Dĩ nhiên là Diệp phủ thân binh Bách phu trưởng Liễu Trường Thanh cùng một đám thủ hạ. Vốn Diệp Không giết cái kia ba người tu sĩ còn có chút áy náy. Dù sao người ta là tuân theo sư môn mệnh lệnh đến giám thị tại đây. Cái chết có chút oan uổng. Có thể hiện tại xem ra. Không cho bọn hắn chết mới được là oan uổng đâu rồi. Những cái thứ này mỗi người muốn phanh thây xé xác. Đáng chết. Diệp Không nhìn xem Liễu Trường Thanh các loại thiết cốt bung bung đàn ông mới 3 năm đã bị giày vò đến gầy trơ xương hợp chất hữu cơ tuôn. Trong lòng của hắn giận dữ. Vừa rồi hắn chỉ là giết 3 người cũng không có lấy bọn hắn hồn phách lại để cho hắn đầu thai chuyển thế mà thôi. Có thể trông thấy Liễu Trường Thanh thảm trạng. Hắn lập tức chạy về bên trên. Dùng bách hồn phiên đem cái kia 3 cái còn không có tiêu tán hồn phách đều thu đi vào. Đi cho ta Lan Vương làm đồ ăn a. Diệp Không gào thét một tiếng như vậy xử lý, Diệp Không cảm thấy còn chưa đủ. Đối với cái này chút ít hung ác vô đạo cặn bã. Giết chết căn bản không thể giải hận. Bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào khác rồi. Chỉ có hung ác âm thanh nói. Loạn thế dùng trọng điển. Cực ác bên trên cực hình. Cuối cùng có một ngày ta muốn làm cái cho các ngươi những người này cặn bã muốn chết không xong đồ vật. Thu hồn phát. Diệp Không lúc này mới đem Liễu Trường Thanh bọn người phóng ra. Đại khái tại dưới mặt đất ngốc lâu rồi. Những này hảo nam nhi đứng tại sáng lạng ánh mặt trời xuống. Vậy mà rất lâu đều mắt mở không ra. Chờ bọn hắn mở to mắt lại bề bộn nhao nhao quỳ xuống tạ tiên sư ân cứu mạng. Diệp Không không khỏi mắt hổ chứa đầy nước mắt là ta Diệp Không làm liên lụy các ngươi. Là Diệp gia thiếu các ngươi đấy. Làm sao có thể thụ các ngươi bái tạ. Nhớ ngày đó bọn hắn nguyên một đám áo bào trắng sáng giáp. Khí khái hào hùng hiên ngang. Dục ngựa lao nhanh. Tung hoành sa trường. Lúc này mới vài năm. Đều rơi vào tình cảnh như vậy. Quả thực gọi người không đành lòng nhìn nhiều. Thạch Đính Phong các khoản đó sớm muộn cũng là muốn còn đấy. Diệp Không cũng không có biểu lộ thân phận. Mình đã liên lụy bọn hắn như vậy. Nếu là truyền đi chính mình lại cùng bọn họ đã gặp mặt. Sợ là bọn hắn mình sẽ không có. Diệp Không chỉ nói mình chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. Cái kia mười mấy thân binh cũng không có hoài nghi. Diệp Không lại hỏi bọn hắn chút ít tình huống. Đã biết. Hơn 3 năm trước, Diệp Không vừa đi không bao lâu. Lô Gia huynh đệ cùng Phong Tứ Nương đều ra ngoài tìm hiểu Diệp Không lão nương tin tức. Ai ngờ vừa đi sẽ thấy cũng không còn trở về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 433. Cờ. Cũng may mắn bọn hắn không có trở về. Không bao lâu thì có tu sĩ tìm tới cửa nghe ngóng Diệp Không tin tức. Liễu Trường Thanh các loại đợi thân binh nào biết đâu rằng Diệp Không ở đâu. Biết rõ bọn hắn cũng sẽ không biết nói nha. Cho nên những này thân binh đã bị mỗi người tu sĩ bắt lại. Những tu sĩ này là bọn hắn có thể tìm được con đường duy nhất. Cho nên vì tranh đoạt những này thân binh, các tu sĩ lại tranh đấu thật lâu. Cuối cùng Thanh Minh Cốt người đến, đem mấy cái tu sĩ đều giết. Liễu Trường Thanh bọn người tự đã rơi vào Thanh Minh Cốt tu sĩ chi thủ. Thẳng cho tới hôm nay, Diệp Không lại hỏi bọn họ là hay không biết rõ Lô Gia huynh đệ bọn người sở đi phương nào. Bọn hắn có nói đi Hoàng Châu, cũng có nói đi An Đô, cuối cùng cũng nói không rõ. Xem ra đánh nghe không được tin tức của bọn hắn rồi. Diệp Không trong nội tâm lại lo lắng thêm vài phần. Theo đạo lý Lô Gia huynh đệ cùng Phong Tứ Nương đều là sành sỏi người. Nếu là tìm được lão nương cần phải hội trở về nói một tiếng. Nếu là tìm không thấy cũng sẽ biết trở về tập hợp, vì cái gì vừa đi ra ngoài sẽ thấy không có trở về đâu này. Hẳn là cũng bị người bắt, hoặc là gặp cái gì bất trắc. Diệp Không không dám suy nghĩ. Lập tức hắn lấy ra trong túi trữ vật tất cả ngân lượng, lại để cho cái này mười mấy thân binh đi Hoàng Châu tìm một chút sinh kế. Diệp Không vội vàng tìm lão nương, cũng không còn thời gian chiếu cố bọn hắn. Đương nhiên, Diệp Không quyết không là cái loại này cho ít tiền coi như xong người. Thư của hắn đầu là người khác như thế nào đối đãi ta, ta liền gấp bội đối xử mọi người. Những này thân binh lại nhiều lần bị chính mình liên lụy, cho dù sắp chết đến nơi, còn mỗi người chân thành sáng không hề câu oán hận. Nếu là chỉ cấp ít bạc tự đuổi đi, không biết là đối với bọn họ đền bù tổn thất quá ít sao. Diệp Không lại để cho bọn hắn đều đi Hoàng Châu tìm sinh kế, tự là chuẩn bị về sau chính mình dàn xếp tốt rồi lại đi Hoàng Châu tìm bọn hắn. Tiên sư cứu mình, trả lại cho bạc. Thân binh nhóm bọn họ đều thiên ân vạn tạ đi. Diệp Không ẩn lấy thân, hộ tống bọn hắn một đoạn. Phát hiện xác thực không có người theo dõi, lúc này mới lại trở về Nam Đô Thành. Diệp ra từ đường, ăn miếng trả miếng dưới tấm bảng. Một thân thanh y Diệp Không bước đi tiến. Hắn đã tan mất ngụy trang, dùng vốn diện mục tới gặp mất đi thân nhân. Hắn vô dụng thôi linh lực, nguyên một đám địa đi qua, đem từng linh vị bản hiệu trước đèn cầy thảo nhen nhóm. Động tác chậm chạp, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cha, tuy nhiên ngươi một mực đều không thấy tốt ta, cũng không còn gánh vác làm cha trách nhiệm. Bất quá ta lại muốn tận mọi đứa con trai chức trách. Nhi tử đã cho ngươi cùng cả nhà đều báo thù rồi. Ở dưới cửu tuyền, ngươi nghe thấy tin tức này, có phải hay không rất vui vẻ chứ? Ngươi có phải hay không đã gặp được cái kia vô liêm sĩ hoàng đế An Như Sơn đâu rồi? Hắn có thể hay không thành ủy cũng phải bị ngươi đánh đâu này. Diệp Không nói xong nhẹ giọng nở nụ cười, có thể khóe mắt đã có nước mắt lăn xuống. Hắn lại cầm lên Diệp Uy Linh bài. Đại ca, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Đệ đệ ta rốt cục chút cơ rồi. Ngươi không phải một mực đều đang sốt ruột. Ta Diệp gia không có một cái tu tiên giả sao? Hiện tại đã có. ta đã là một cái chính thức tu tiên giả rồi. Tất cả khi dễ người của Diệp gia, ta đều lại để cho hắn gấp trăm lần hoàn lại. Nghe thấy tin tức này, ngươi tại địa phủ ở bên trong nhất định sẽ nhiều uống vài chén a. Diệp không không có ra từ đường. Suốt một ngày một đêm, hắn đều đang từ đường nội. Cùng những cái kia lạnh như băng linh vị bài, hắn cảm thấy những cái kia biển gỗ cũng không phải lạnh như vậy, mà là nóng hầm hập đấy. Trong nội tâm nóng hầm hập đấy. Mà ngay cả những cái kia đã từng xem thường huynh đệ của hắn tỉ muội cũng không hận. Hắn thậm chí mỉm cười nói: Diệp ưng Diệp hổ, ta còn có thể thường xuyên tới thăm đám các người đấy. Tự coi như các ngươi lại mắng ta phế vật, ta cũng cam đoan không đánh các ngươi. Một ngày về sau, Diệp không ly khai từ đường, đi vào hậu viện. Nơi này có mấy cây thương bách gốc cây già. Tại đây vốn là trong phủ học đường. Diệp không đem Trương Ngũ Đức tự chôn cất ở chỗ này. Trương Ngũ Đức thi thể bị những cái kia xét nhà tên lính thiêu rồi. Cho nên đây chỉ là một mộ chôn quần áo và di vật. Lão sư, ta giúp ngươi giết ngươi hận nhất người, nơi này là đầu lâu của hắn, ngươi có thể nhắm mắt. Lão sư, ta biết rõ ngươi không thích ta thành làm một cái tu sĩ. Ngươi nói tu sĩ mỗi người ích kỷ vô tình, không tôn pháp lệnh, xem phạm nhân vi con sâu cái kiến, lạm sát kẻ vô tội. Ngươi nói không sai, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ làm một cái cùng thương nam tu sĩ không đồng dạng như vậy tu sĩ. Ta muốn có được vô thượng lực lượng, ta muốn thành lập thiết pháp tắc, ta muốn cái thế giới này là ta trong tưởng tượng thế giới, lại là ban ngày. Diệp không lúc này mới ăn vào dịch dung đang đi ra Diệp phủ. Bất quá vừa ra khỏi cửa, hắn vừa lại kinh ngạc mà nghĩ khởi một sự kiện. Hoàng Tuyền lão tổ không có vào. Vốn ước hẹn Hoàng Tuyền lão tổ đi cho lão người chăn dê tiền thưởng hãy cùng tiến đến. Có thể cái này lưỡng ngày trôi qua, cái này lão tiểu gia hỏa dĩ nhiên thẳng đến đều không có tới. Diệp không trong nội tâm cả kinh, bất quá sau đó tự đoán được lão gia hỏa này đi nơi nào. Nhất định là đi cái kia tiểu anh cô nương cái kia. Lúc trước lão tổ lộng phá nàng thân thể, nhưng người khác không biết là lão tổ làm a, Phong tứ nương cũng không biết. Tại Diệp không dặn dò phía dưới, Phong tứ nương lúc trước cho tiểu anh tự do, còn đem nàng dưỡng tại Tàn Xuân lâu cách đó không xa trong sân. Việc này không có nhiều người biết rõ, cho nên tiểu anh có thể may mắn thoát khỏi rồi. Người khác đều cho rằng nàng chuột thân rồi. Phong tứ nương không nói, cái đó không ai biết. Cho nên tiểu oanh cô nương đang ở đó trong tiểu viện sinh sống. Nha đầu kia tính cách không náo, tự oa thiếp ngút trong phòng, có một lão ma ma chiếu cố, cho nên biết rõ nơi này có cái mỹ nhân không nhiều lắm. Bất quá gần đây có chút phiền não, Phong tứ nương sớm đi rồi, đã đoạn sinh kế. Mấy năm trôi qua, Kim Sơn cũng bị ăn không rồi. Lão ma ma thì có nghĩ cách rồi. Bên ngoài tin tức truyền đến, có nói Diệp bác thiếu gia bị người đuổi giết, đã bị chết. Còn có người nói Diệp bác thiếu gia đi vực bên ngoài sinh sống, mà ngay cả Phong tứ nương đều bị hắn mang đi. Còn có người nói Diệp bác thiếu gia cổ người quá nhiều, công đức vô lượng, đã đắc đạo thăng tiên rồi. Nói rất đúng, có cái mũi có mắt. Cái gì bầu trời rớt xuống căng kim chó dây thừng, Diệp bác thiếu gia theo dây thừng tự bò lên trời. Nếu như Diệp mổ người biết rõ, chắc chắn mắng to. ngày ngươi trước người. Ngươi đem làm lão tử là hầu tử thành tiên sao? Tóm lại tin tức rất hiếm có rất, tổng kết xuống một câu, Diệp Bác thiếu gia là tuyệt đối sẽ không trở về rồi. Lão ma ma cũng không thể nói ý xấu. Mấu chốt là không có tiền rồi. Ngươi Bác thiếu gia lại để cho tiểu oanh cô nương cho ngươi trông coi thân thể. Cũng không thể để cho chúng ta chết đói a. Loại tình huống này rất hiếm có rất. Những thương nhân kia bị chồng ruồng bỏ, không có tiền sinh hoạt. Hắn kết cục cũng chỉ có tái giá, hoặc là cùng tình mai đồng dạng, ra lại đi bán. Mà sống sống bắt buộc a. Đi ra ngoài bán đương nhiên là một bước cuối cùng rồi. Lão ma ma tưởng chính là hay là trước đi đến sát, lại để cho tiểu oanh cô nương tái giá a. Kiêu ngạo phòng là không thể nào cho người ta làm tiểu thiếp a. Tiểu oanh đương nhiên là không muốn. Chính mình đó là Nam Đô đại anh hùng Diệp Bác thiếu gia nữ nhân, sao có thể tiết kiệm tiểu thiếp đâu này. Bác thiếu gia trở về như thế nào đối mặt hắn đây này. Bất quá tiểu oanh cũng bị bất trụ khích lệ, đem làm chính cô ta cuối cùng đồ trang sức đều cầm hoàn tất. Nàng cũng không có biện pháp rồi, đành phải đáp ứng lão ma ma gặp một mặt. Nếu là cô nương gia đã đáp ứng, lão ma ma cũng không phụ hy vọng. Cũng không biết làm sao lại khiêng lên triệu thị đại lý xe đại thiếu gia. Cái này triệu thị đại lý xe là Nam Đô số 1 số 2 đại lý xe. Của cải giàu có. Có tiền. Triệu gia đại thiếu gia càng là cái kim quy tế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 434. Triệu Quốc Lương niên kỷ 24-25. Tướng mạo đường đường. Không chỉ như thế, hay là thực sự có tài thực liệu chi nhân. Thi hương trúng qua tú tài. Thuộc hạ cũng có chút điểm bả thức. Có thể nói có thể văn có thể võ. Đa tài lại nhiều kiêm. Cái này Triệu Quốc Lương đã có một phòng lão bà. Bất quá nàng kia là cái người đàn bà đanh đá, làm cho Triệu Quốc Lương không cách nào nạp thiếp. Nghe nói bên này, tờ, heo anh cô nương, liền cũng động tâm, đã nghĩ tốn chút tiền, lộng cái bên ngoài thất chơi đùa. Chính yếu nhất chính là, nghe lão ma ma nói, cái này tiểu anh đã từng là Diệp Bác thiếu gia sủng hạnh qua đấy. Bác thiếu gia đó là tiên sư. Mình có thể không thể cũng theo cái kia bảo quật trong hết điểm tiên khí đâu này. Cho nên, hôm nay, Triệu Quốc Lương mang lấy thủ hạ, ngồi xe, tự đến thăm đã đến. Hắn đã quyết định, nhất định phải đem cái này tiểu oanh cô nương nắm bắt. Tranh thủ hôm nay có thể phóng ngược lại cô nương kia. Tiếng quật tầm bảo. Triệu Quốc Lương đi vào hẻm nhỏ. Lão ma ma đã sớm trông mong chờ đợi rồi. Tranh thủ thời gian chào đón. Khi thấy Triệu Đại Công Tử đưa lên tiền biếu lúc, lão ma ma đã sớm bị hoa mắt. Bạch ngân 500 lượng, gấm bạch 10 thất kim vòng tay một đôi. Mà ngay cả đến rượu nơi này đồ ăn đều chính mình đã mang đến. Là Nam Đô tụ khách lâu đầu bếp sở tác tinh mỹ thức ăn. Triệu Đại Công Tử, nhìn ngươi, đến thì tới đi, còn mang cái gì lễ nha? Lão ma ma vui tươi hớn hở mà đem Triệu Đại Công Tử đón tiến đến. Thật xa tự đối với trong phòng nhỏ hô tiểu oanh tiểu thư. Nhanh lên đi ra nghênh đón Triệu Đại Công Tử. Tiểu oanh cũng là bước đến không có cách nào khác rồi. Cũng may tàn xuân lâu tố chức vẫn còn. tranh thủ thời gian đi tới cửa vén áo thi lễ. Cái kia Triệu Quốc Lương xem xét. Hắc! Mỹ nhân a! Quả nhiên cái kia Diệp gia bác thiếu gia ánh mắt không tệ. Chính mình đại mấy trăm lượng bạc hoa thật đúng là đáng giá. Xinh đẹp như vậy nữ tử. Thanh thuần thì giờ. Tuy nhiên không phải người trong trắng rồi. Có thể cái kia tiên khí so cái gì đều đáng giá nha. Nếu như mình cũng có thể dính điểm quan. Không nói chuyện thành tiên đắc đạo. Tự là lộng cái vô bệnh vô tai. Đó cũng là lợi nhuận đại phát. Tiểu Anh, ngươi cùng với Triệu đại công tử hảo hảo tâm sự a. Lão ma ma đem trên mặt bàn thức ăn dọn dẹp tốt. Liền tranh thủ thời gian trượt đi ra cửa. Đi tới cửa vẫn không quên quay đầu lại dặn dò một câu. Hảo hảo tâm sự a. Trở tay đóng cửa lại, lão ma ma thủ ở ngoài cửa trong nội tâm ước gì hai người này tự trò chuyện bên trên giường đi. Bất quá đúng lúc này cái nào đó lão tổ đã đến. Tuy nhiên Hoàng Tuyền lão tổ sống nhiều năm như vậy. Trải qua nữ nhân không biết có bao nhiêu. Thế nhưng mà cái này Tiểu Oanh dù sao cũng là hắn tại gặp rủi ro thời điểm bên trên đấy. Hơn nữa hắn cũng đúng Nam Đô Thành có chút cố hương cảm giác. Mà cái tiểu viện này lại để cho hắn cảm giác tự là về đến nhà rồi. Cho nên đã đến Nam Đô, hắn là nhất định phải tới nhìn xem đấy. Vốn cùng Diệp không là hẹn rồi tiếng Diệp phủ đấy. Bất quá chờ hắn đi vào. Phát hiện người nào đó ở đằng kia cảm hoài thương tiếc đâu rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cũng tự không có quấy rầy. Trực tiếp đi ra ngoài. Hướng lấy tiểu viện chạy đến. Nghĩ đến muốn gặp đến đợi chờ mình cô nương. Hoàng Tuyền lão tổ đã trở nên giống như hòn đá trong nội tâm lại có chút kích động cùng hưng phấn. Lúc trước cùng Tiểu Oan về sau, hắn xóa đi Tiểu Oan ý thức. Cho nên cô nương kia đến bây giờ cũng không biết là cùng ai làm. Thậm chí Hoàng Tuyền lão tổ người này, nàng đều chưa nghe nói qua. Vì lưu lại cái không tệ ấn tượng đầu tiên, Hoàng Tuyền lão tổ cố ý trên đường ăn mặc điếm mua một bộ quần áo. Đương nhiên, lão tiểu tử đó cũng không còn mang tiền. Y phục mặc lên thân mới nhớ tới chuyện này. Liền lấy ra một quả linh thạch thanh toán. Lão bản kia cũng là bái kiến thị trường đấy. Xem xét linh thạch. Đây là tu tiên giả a. Tranh thủ thời gian lui về linh thạch. Quần áo cũng tặng không rồi. Hoàng Tuyền lão tổ đi đến tiểu viện kia cửa ra vào. Nhìn xem ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Cũng không có đa tưởng. Trực tiếp đi nhanh đi vào. Những cái kia Triệu phủ gia đình trông thấy cái này tiểu thiếu gia quần áo hoa lệ. Xem xét tự là kẻ có tiền. Cũng không dám hỏi thăm. Liền lại để cho hắn trực tiếp tiến vào. Hoàng Tuyền lão tổ phiền muộn, cái này đều đang làm gì đó. Như thế nào vào cửa đều không cần thông báo mà. Cũng không sợ chiêu tặc đến. Hắn nghênh ngang địa đi qua. Tiểu viện cũng không lớn. Vào cửa đã nhìn thấy phòng nhỏ. Ngoài phòng đứng đấy một cái lão mụ tử. Hoàng Tuyền lão tổ nghĩ đến nếu tròn uyên mộng. Trong nội tâm vui vẻ nha. Đi nhanh đi vào trong. Về phần lão mụ tử căn bản là làm như không thấy đấy. Ai? Vị này tiểu thiếu gia, xin hỏi ngươi là Triệu gia người. Lão ma ma xem xét cái này tiểu thiếu gia tuổi không lớn lắm. Bất quá quần áo đẹp đẽ quý giá. Phái đoàn kinh người. Còn tưởng rằng đây là Triệu Quốc Lương mang đến đấy. Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm không hiểu thấu, não nói cái gì chó má Triệu gia, lão tử là Trần gia đấy. cái này Nam Đô Thành còn vừa vặn thì có một hộ họ Trần mọi người. Là kinh doanh châu báu sinh ý đấy. So Triệu gia còn có tiền ba phần. Bất quá Trần gia cùng Triệu gia một mực quan hệ không được tốt lắm. Lão ma ma trước khi cũng liên hệ qua Trần gia công tử. Nghe Hoàng Tuyền lão tổ cái này vừa nói. Nàng lập tức cả kinh nói a. Trần gia cũng người đến. Thật sự là không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác cái lúc này đến. Lão tổ trong nội tâm căm tức. Tổ cha tổ mẹ nó chứ. Đây là lão tử gia. Chẳng lẽ về nhà còn muốn xem qua hoàng lịch tìm được tốt ngày mới đến sao? Chính muốn phát tác. Chợt nghe cái kia lão ma ma lại hỏi cái kia xin hỏi Trần công tử. Ngươi là mình đến. Hay vẫn là thay nhà của ngươi ca ca đến hay sao? Tuy nhiên Thương Nam Đại Lục kết hôn cái gì đều sớm. Thế nhưng mà Trần Bách Hiên niên kỷ thì ra là 12 tuổi. Nếu nói là tiểu tử này đến tìm cô nương. Mà ngay cả lão ma ma cũng hiểu được sớm điểm. Hoàng Tuyền lão tổ bị hỏi đến mây mù dày đặc. Thầm nghĩ. Thực con mẹ nó. Lão tổ ta đoạt xá đến nay. Nhiều hơn mẹ. Nhiều hơn cái sư tôn đừng nói rồi. Lúc nào lại thêm cái ca ca. Lão tử không có ca ca. Hoàng Tuyền lão tổ trợn mắt nói. Lão ma ma xem xét tiểu tử này tuổi không lớn lắm. Tính tình không nhỏ. Lại càng không dám đắc tội. Che miệng cười nói cái kia chính là Trần công tử chính mình đến rầu. Bất quá. Ta xem công tử niên kỷ nhẹ hơn. Đức thị là chưa đón dâu. Tìm cái này sớm điểm a. Không bằng tự tặng cho Triệu đại công tử. Lão ma ma tưởng chính là. Ngươi niên kỷ nhỏ như vậy tìm bên ngoài thất ấy ư. Bất tiện a. Trong nhà biết rõ nhất định cũng không cho phép. Hơn nữa ngươi tới cái gì lễ vật không mang theo. Cho nên ngươi hay vẫn là đi thôi. Bất quá Hoàng Tuyền lão tổ căn bản không có hiểu. Nghe chính là không hiểu thấu. Không biết nàng đang nói cái gì. Gãi gãi đầu. Mắng lão bà của ngươi tử. Có phải hay không mất tâm điên rồi. Ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Nhanh lại để cho lão tử đi vào. Hoàng Tuyền lão tổ mắng chửi người là thói quen. Cái kia ma ma tuy nhiên sợ hắn là nhà giàu công tử. Thế nhưng mà ngươi lão mắng. Người ta tự tức giận. Lão ma ma cả giận nói Trần công tử. Mời ngươi trở về đi. Nói thiệt cho ngươi biết. Chúng ta tiểu anh cô nương đã chọn chúng Triệu gia đại lý xe Triệu đại công tử. Hiện tại bên trong trò chuyện với nhau thật vui. Đoán chừng nàng đã đáp ứng cho Triệu đại công tử làm thiếp rồi. Lão tổ nữ nhân của ta cho người khác làm thiếp. Hoàng Tuyền lão tổ thật sự phát hỏa. Hắn sống hơn 10 vạn năm. Còn không có hôm nay như vậy uất ức qua. Lập tức giận dữ. Một cước đá văng ra lão ma ma. Đẩy cửa phòng ra. Đi vào tự là một hồi kêu to. Bên trong hai người chính đang nói chuyện rồi. Tiểu anh cô nương tuy nhiên đáp ứng lão ma ma. Thế nhưng mà Thủy Chung cảm thấy thực xin lỗi Diệp công tử. Liền đối với Triệu Quốc Lương nói ra Triệu đại công tử. Ta chính là Diệp công tử người. Hắn chẳng những làm nô gia mở thân thể còn giúp ta chuộc thân. Trong đó ý tứ chắc hẳn Triệu đại công tử cần phải sáng tỏ. Ta hiện tại tuy có khó khăn. Có thể nếu là bác thiếu gia trở về. Hết thảy vấn đề là được giải quyết dễ dàng. Nếu là đại công tử thương cảm cho chúng ta trợ giúp. Ta tưởng. Bác thiếu gia trở về nhất định là cảm tạ đấy. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 435. Cờ. Áo này tiểu oanh cô nương mặc dù là thanh lâu xuất thân, có thể so sánh tầm thường nhân gia nữ tử càng thêm hội cân nhắc lợi hại. Một câu đem Triệu Quốc Lương nói ác hỏa. Triệu Quốc Lương tâm tưởng. Đúng vậy a. Bác thiếu gia đã đem cô gái này chuộc thân đi ra. Nhất định thì có tình ý. Nếu là mình cưới nàng, sợ là Diệp bác thiếu gia trở về, chính mình cả nhà tánh mạng tự khai báo. Nếu là giờ phút này cho cô gái này một ít nho nhỏ trợ giúp, Diệp không trở về, cái kia mình chính là đại ân nhân a. Nhà mình đều là bình dân, như có thể kết bạn một cái tu tiên giả, sau này chuyện gì hay sao? Bất quá hắn lại nghĩ tới, gian ngoài đều truyền thuyết Diệp bác thiếu gia sẽ không trở về rồi, mà ngay cả Phong tứ nương đều mang đi, lưu lại cô gái này sợ là không có gì cảm tình rồi. Nếu không vì sao không đồng nhất cũng mang đi? Hơn nữa, chính mình bị kiếp động chạy tới, tự nhiên tặng không bạc, ngón tay đều không có sờ đến, thật sự là không có cam lòng. Đang tại do dự gian, đột nhiên đại môn bị người một cước đá văng ra. Chỉ thấy chạy tiến đến một cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên. Thiếu niên tiến đến sau này sẽ là một tiếng gầm điên cuồng. Ngao thanh âm kia chấn nhân tâm hồn. Triệu Quốc Lương cảm giác mình trái tim phảng phất đều muốn bị chấn nát. Đón lấy bốn phía vách tường toàn bộ đều lay động. Lại nói tiếp, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, lại là khóc như mưa một hồi tiếng vang. Triệu Quốc Lương lại mở mắt ra nhìn lên, chỉ thấy phòng nhỏ đã triệt để không có. Trong phòng hết thảy tất cả cũng bị mất. Xà nhà, gạch ngói, đồ vật, tất cả đều tán đã thành mảnh vụn, chồng chất tại hai bên tường vây xuống. Duy nhất còn lại đấy, tự là mình cái bàn này, cùng ngồi hai người. Phản phất chính mình cùng tiểu anh cô nương là ngồi ở trên đất trống bày tiệc uống rượu. Bên ngoài Triệu phủ gia đình nghe thấy bên trong động tĩnh tranh thủ thời gian chạy tới, trông thấy cái này kinh tâm động phách cảnh tượng. Chủ tử cũng chẳng quan tâm rồi, nhao nhao quỳ xuống dập đầu, khẩu gọi tiên sư tha mạng. Là ai muốn đào lão tử góc tường? Hoàng Tuyền lão tổ trợn mắt trừng mắt Triệu Quốc Lương. Từng bước đi tới, một bước một cái dấu chân. Xem Triệu Quốc Lương hải hùng khiếp vía. Đợi thiếu niên này đi đến trước mặt, Triệu Quốc Lương đã ngồi không yên. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Tiên sư, không phải ngươi chứng kiến như vậy a? Tại hạ biết rõ tiểu oanh cô nương đỉnh đầu túng quẩn. Đây là cho tiểu oanh cô nương tiễn đưa bạc đến đấy. Tại hạ nào dám đối với tiểu oanh cô nương có không an phận chi tưởng. Trông thấy hai người quy củ địa ngồi, Hoàng Tuyền lão tổ trong nội tâm sớm cũng thở dài một hơi. Hỏi họ Triệu đấy, ngươi hôm nay là lần thứ mấy đến? Bẩm tiên sư, lần thứ nhất. Triệu Quốc Lương dập đầu như bằm tỏi. Bề bộn còn nói thêm tại hạ tự là đến cùng tiểu oanh cô nương uống chén rượu. Liền cả ngón tay của nàng đầu đều không có đụng a. Tiên sư tha mạng a. Ta thật sự là đến tặng không bạc đấy. Hoàng Tuyền lão tổ lúc này mới hừ một tiếng. Đụng phải ngón tay ngươi thì xui xẻo lớn rồi. Còn không mau cút đi. Chờ lão tổ diệt ngươi cả nhà à.